Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 810, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aurelian tinh hệ, Tổng đốc xin được phép bẩm báo, hiện tại tỷ lệ xâm nhập của đàn trùng đã giảm xuống dưới 8. Một bộ phận trùng bỏ chạy vào khu vực hư không phía Tây, tung tích chưa rõ. Hệ thống kho dự trữ miêu điểm vận hành ổn định, theo chỉ lệnh bệ hạ, ta đã điều động hạm đội số 4, số 5 và số 13 tuần tra. Bảo đảm tuyến tiếp viện thông suốt, đề phòng tinh tặc thừa cơ cướp phá. Trước giường lớn của Nero, hàng trăm màn hình đang bay lơ lửng. Các ủy viên tinh tỉnh cùng tổng đốc các cứ điểm lần lượt báo cáo. Hoàng đế đang trong thời kỳ dễ cảm, không tiện lộ diện trực tiếp, nên trên màn hình chỉ hiện huy hiệu tường vi bạc. Nhưng chỉ cần giọng nói lạnh nhạt, kiêu ngạo mà kiên định vang lên cũng đủ khiến toàn bộ tướng lĩnh an lòng. Thái kéo tinh hệ chịu thiệt hại nhẹ. Vật tư y tế còn dư, nhưng nguồn nước tinh khiết lại vô cùng khan hiếm. Nero khẽ mím môi, vung bút vẽ trên không một tuyến đường tốc độ cao. Kho trung tâm số 03 có thể điều động vật tư y tế sang bán nhân mã. Sau đó mở thông đạo nối thái kéo với Noe tinh hệ. Ta nhớ Noe còn một hành tinh nước vẫn chưa được khai phá. Lập tức phái nhiều hạm đội thăm dò, thiết lập 4 đến 5 trung tâm vận chuyển nước tinh khiết, phải bao phủ ít nhất 80. Khu vực Bắc Cảnh, tuân lệnh bệ hạ, Eva và Ermia đang lặng lẽ dọn dẹp, cố gắng hạ thấp sự tồn tại để không làm gián đoạn suy tư của ngài. Đây đã là ngày thứ hai Nero bước vào thời kỳ dễ cảm. Theo yêu cầu, toàn bộ áo ngủ, ga giường, chăn gối đều được thay bằng loại sợi bóng mượt, ôm sát da, phần nào giảm bớt cảm giác khó chịu. Nhưng trên những vật dụng ấy, mùi tin tức tố tưởng vi ngày một nồng đậm, chẳng khác nào ngọn lửa âm ỉ. Điều này rõ ràng bất lợi cho việc đảm bảo tính bảo mật. Eva, anh có cách xử lý. Heydrich dường như đã đoán trước, gửi đến em gái mình một tin thoại, giọng khàn khàn nhưng chắc nịch. Tin tưởng anh, chỉ cần giao cho anh. Eva bĩu môi, anh trai, đừng để em phải kéo anh vào danh sách đen. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhờ đến dung dịch pha loãng tin tức tố. Bán thành phẩm do nhóm Omega tinh anh ngành hóa học nghiên cứu. Quần áo sau khi thấm dung dịch sẽ được đưa vào mật đạo bí mật đốt bỏ, xem như là cách giải quyết tạm thời. Nero nghe xong, lông mày khẽ nhướng. Nếu một người từ nhỏ đã được giáo dục tinh anh, đến 20 tuổi nghiên cứu thuốc đặc chế, chẳng có gì lạ. Nhưng một kẻ suốt 20 năm chưa từng biết đến hóa học, chỉ trong vòng một năm đã trực tiếp tiến vào đường đua với các thiên tài. Chuyện ấy mới khiến ta kinh ngạc. Ermia khẽ đáp, bệ hạ. Trong số Omega được giải cứu đưa vào kính tuyển cung, có người từ khi chưa phân hóa đã nuôi dưỡng lòng say mê tri thức. Dù từng bị bán cho quý tộc, nhưng có người may mắn được chủ nhân cho phép học tập ngoài giờ để hầu hạ. Nhờ vậy, trước khi vào kính tuyển cung, một số thực sự đã sở hữu nền tảng kiến thức vững vàng. Ermia lặng lẽ nhìn Nero trầm tư, trong lòng càng thêm khẳng định, thời kỳ dễ cảm của bệ hạ hoàn toàn khác với những Omega khác. Có lẽ là do sự biến đổi từ alpha sang omega chăng? Cách chương